Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, chương 2599, ma nghiệt tiến đến. Siêu siêu siêu, những cái này thái cổ ác ma đang muốn thừa dịp những cái kia ác quỷ e ngại không tiến. Ý đồ thời điểm chạy trốn, đại lượng ma nghiệt hướng phía bốn phương tám hướng bao bốn phía. Rung động ầm ầm. Đáng chết, ma nghiệt cũng tới, bỗng nhiên ở giữa, vừa rồi này băng đống ma sắc mặt đại biến, khó nhìn tới cực điểm, nó tựa hồ cảm giác được cái gì, nhịn không được kêu to lên, hoảng sợ không thôi, cái gì, đông đảo thái cổ ác ma từng cái đều là giật mình. Thần trí của bọn nó cũng khuếch tán ra. Lập tức liền cảm giác được tại bên ngoài thần điện hạng địa phương xuất hiện lít nhít ma nghiệt. Những cái này ma nghiệt toàn diện đều là quái vật, toàn thân đen nhánh, có răng nanh, góc cạnh vô cùng kỳ quặc, phảng phất là từng đầu vặn vẹo quái vật. Bộ dáng cũng là không phải trường hợp cá biệt, có thoạt nhìn như là hình người, có thoạt nhìn như là ác khuyển, có thoạt nhìn như là liệp báo. Tóm lại mỗi một đầu ma nghiệt hình dáng đều là không cố định. Có thể dù cho hình dáng vô cùng kỳ quặc, duy nhất xác định chính là những quái vật này thân thể bên trên tán phát ra ngưng tụ thành thực chất địa ngục ma khí, cùng oán khí, hận khí các loại phụ diện lực lượng. Phảng phất chúng nó bản thân liền là mỗi loại địa ngục chỗ sâu tội nghiệt. Từ đó hình thành đặc thù quái vật, mà lại dạng này ma nghiệt số lượng thật sự là nhiều lắm. Vẻn vẹn là mắt thường nhìn lại, liền tối thiểu xuất hiện 10 vạn đầu. Toàn bộ bầu trời đều bị cái này cỗ kinh khủng tới cực điểm ma khí nhuộm thành hắc sắc. Đen nghịt một mảnh, ùn ùn kéo đến, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đã cảm thấy vô cùng điên cuồng. Tựa hồ trên bầu trời này một mảnh cực lớn hắc sắc vân đóa. Nội bộ chỗ sâu hiển hiện vô số đầu vặn vẹo quỷ diện, khiến cho người không rét mà run. Dù cho những cái này thái cổ ác ma đều là địa ngục sinh vật, sớm đã thành thói quen dạng này tà ác lực lượng, nhưng nhìn đến loại tình huống này, cũng là không khỏi dùng mình một cái. Càng thêm để chúng nó hoảng sợ là, tại cái này chút ma nghiệt sau lưng, giữa không trung, tựa hồ cũng bay tới từng đầu ác quỷ. Đây cũng không phải là mấy trăm đầu đơn giản như vậy. Số lượng thình lình đạt đến hơn vạn đầu, cùng trước đó xuất hiện mấy trăm đầu ác quỷ so sánh. Vừa rồi loại kia tràng diện đơn giản liền là cho trẻ con. Những cái này chính là ma nghiệt. Ẩn núp trong bóng tối Hạ Bình cũng là sờ lên cái cằm. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa trùng trùng điệp điệp bao bốn phía cường đại hắc ám sinh vật ma nghiệt. Lâm vào trầm tư, hắn cảm giác được những cái này ma nghiệt thân thể thật là không giống bình thường. Tựa hồ cụ bị cường đại sức khôi phục, dù cho trên thân bị cắt vết thương, cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Đồng thời những cái này ma nghiệt thể nội cũng ẩn chứa từng sợi nguyên rùa. Ăn mòn các loại lực lượng, thậm chí còn có mãnh liệt truyền nhiễm tính. Nếu như là chúng nó phá vỡ một người bình thường sinh mệnh vết thương, như vậy những cái này ma nghiệt trên người lực lượng liền sẽ xâm lấn này sinh mệnh thể nội, làm đối phương cũng chuyển hóa làm mới ma nghiệt sinh vật. Đây là cực kỳ đáng sợ truyền nhiễm tính lực lượng, khiến cho người sợ hãi. Đây cũng là vô số ác ma đều e ngại ma nghiệt một trong những nguyên nhân. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy ác quỷ, nhiều như vậy ma nghiệt? Chẳng lẽ cả tòa thành trì quái vật đều tới sao? Nhất tôn thái cổ ác ma cảm thấy mình hai chân đều đang run rẩy, con mắt hoảng sợ không thôi, lộ ra vô tận kinh hoàng cùng khó có thể tin. Nói thật, nó nơi nào thấy qua dạng này mênh mông tràng diện. Khẳng định là vừa rồi chúng ta thời điểm chiến đấu phát sinh ba động quá lớn, mới có thể khiến cái này ác quỷ cùng ma nghiệt chú ý tới. Có thái cổ ác ma nói ra chính mình suy đột thẫn, nói đùa cái gì, liền xem như chiến đấu ba động lớn, nhưng là cũng không trở thành lập tức hấp dẫn nhiều như vậy ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện. Chúng nó đây là hẹn gặp tại cùng đi bao vây chúng ta sao? Có thái cổ ác ma hét lên một tiếng, nó cảm thấy chuyện này thực sự là không giống bình thường. Dù sao tuy nhiên những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt 10 phần khủng bố, nhưng lại tản mát tại tòa thành trì này bốn phía, khắp nơi du đãng, nếu như là chú ý một chút, chúng nó cũng sẽ không bị ác quỷ cùng ma nghiệt nhóm để mắt tới vây quanh. Nhưng là bây giờ thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy ma nghiệt cùng ác quỷ. Thấy thế nào hôm nay phát sinh chuyện này đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đó nhất định hữu duyên từ Long Giác huynh, trên người ngươi còn có hay không minh hoa tử dịch, có mà nói tranh thủ thời gian lấy ra, hiện tại lại tăng thêm hơn vạn đầu ác quỷ. Có thái cổ ác ma kêu ầm lên, có em gái ngươi, cút cho ta. Long Giác ma khuôn mặt đều xanh nửa bên, vừa rồi mấy trăm đầu ác quỷ liền làm cho chúng nó sứt đầu mẻ chán. Hiện tại trọn vẹn xuất hiện hơn vạn đầu ác quỷ, thực lực bành trướng không biết bao nhiêu lần, đừng nói trên người nó có một bình minh hoa tử dịch, liền xem như có 100 bình cũng chưa chắc có thể tại trận thế như vậy phía dưới sống sót. Dù sao lần này bao bốn phía quái vật không chỉ có riêng là có ác quỷ mà thôi, còn có tiếp cận 10 vạn đầu đáng sợ ma nghiệt, thử hỏi cái này còn thế nào đánh. Chỉ có thể chờ chết rồi. Ầm ầm trong nháy mắt, 10 vạn đầu ma nghiệt cũng chú ý tới những cái này thái cổ ác ma. Chúng nó thật giống như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập. Toàn bộ đều hưng phấn lên. Chúng nó lập tức hóa thành một đạo đường hắc sắc bóng dáng, tựa hồ dung nhập bầu trời đêm bên trong. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, hướng phía những cái này thái cổ ác ma nhào tới. Muốn chết, một đầu đạt đến thái cổ cảnh hắc thủy ma giận quát một tiếng. Nó vận chuyển thể nội thế giới lĩnh vực, trực tiếp nhất quyền liền oanh kích tới. Nhất thời, sâu trong hư không vô số dòng nước ngưng tụ, hóa thành giọt giọt ngưng tụ thành thực chất giọt nước, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất là như đạn pháo, như là bão táp giống như, hướng phía những cái này ma nghiệt oanh kích tới. Đông đông đông, giọt giọt như đạn pháo hắc sắc giọt nước tập sát mà đến, ẩn chứa đáng sợ phong mang lực, trong nháy mắt liền quán xuyên ngàn vạn đầu ma nghiệt thân thể, sâu xuyên một cái động lớn. Đồng thời những cái này hắc sắc giọt nước ẩn chứa đáng sợ hủ thực chi lực, liền xem như thời không pháp tắc cũng sẽ bị ăn mòn, xuyên thủng ra từng cái đại động, có đáng sợ lực tổn thương lượng, nhưng là căn bản vô dụng. Những cái này ma nghiệt có bất tử chi khu, thể nội xuất hiện một cái động lớn, thời gian một hơi thở liền phục hồi như cũ, thậm chí khí tức càng thêm cường đại. Này hắc thủy chi lực vô pháp đối bọn nó tạo thành hữu hiệu thương tổn, chúng nó y nguyên điên cuồng tập giết tới, không có chậm lại bất kỳ tốc độ. Vô dụng, thân thể của bọn nó quá cường đại, trừ phi đem thân thể của bọn nó triệt để hủy diệt, liền một cái tế bào cũng sẽ không còn lại, nếu không chúng nó là sẽ không chết. Bọn gia hỏa này so hư không quái vật vẫn khủng bố, chúng ta nhất định phải khống chế lại chúng nó. Băng đống ma giận quát một tiếng, nó một đôi con mắt màu xanh lam ẩn chứa hàn mang, hàn băng thế giới. Trong khoảnh khắc, trên người nó hàn băng lĩnh vực tràn ngập ra qua, bao trùm phương viên ức vạn cây số hư không, đáng sợ cùng cực tuyệt đối linh độ liên lụy bốn phương tám hướng. Kinh khủng hàn khí tràn ngập ra qua, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trên mặt đất cấp tốc kết băng, lập tức liền hướng phía những cái này ma nghiệt thân thể bao trùm đi qua. Đông đông đông, những cái này ma nghiệt thân thể lập tức liền bị cỗ hàn khí kia cho đóng băng lại. Thân thể của bọn nó tựa hồ nhiều hơn từng tầng miếng băng mỏng, phảng phất biến thành từng tòa băng điêu, phảng phất cái này nháy mắt, tại băng tuyết thế giới bên trong, hết thảy sinh vật đều thành vĩnh hằng điêu khắc. Thành công, băng đống ma nhất thời vui vẻ. Thế nhưng là không đợi nó cao hứng bao lâu thời gian, hơn ngàn con ác quỷ vượt qua hư không, buông xuống mà đến, trong nháy mắt liền đem nó vây quanh. Xong, ta lạnh, băng đống ma khuôn mặt đều xanh, nó cũng còn không có cảm giác đến chính mình là chết như thế nào. Ý thức trong nháy mắt liền rơi vào trong hắc ám. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục